Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1355, giữa ngón tay cát. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đem ngươi ăn một miếng rơi. Dương Tranh gặp nữ nhân kia, nhìn chằm chằm vào bản thân, hướng về phía nữ nhân liền là một cái mở miệng, cười lớn nói, một màn này. Khiến chúng hung nhân đều không khỏi ngốc sửng sốt một chút. Cái này ra hỏa, bị trí bảo khí linh nhìn chằm chằm trên, vậy mà còn cười được. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng sao? Nữ nhân kia, thế nhưng là cảnh khổ trí bảo hung linh a, thôn phệ cự hung, bất quá là chớp mắt sự tình a. Người trẻ tuổi này, tàn thiên cổ thần. Quan sát tỉ mỉ lấy Dương Tranh, càng xem càng tâm kinh, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra Dương Tranh một điểm lai lịch. Cổ thần nhất tộc, có thiên phú dị lực, đến cảnh giới nhất định, xem người chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết được hắn lai lịch. Tỉ như tàn thiên cổ thần nhìn Bạch Khởi, biết Bạch Khởi lai lịch, cực kỳ thần bí, bất quá nhìn Dương Tranh lúc. Dương Tranh trên thân liền là sương mù bao phủ, hư vô phiêu miểu, căn bản không biết Dương Tranh là cái gì lai lịch. Ngươi cái tên này, nuốt ma Phật, cười lạnh một tiếng, trước đó, tại âm dương lộ bên trong, gặp Dương Tranh bất phàm, lúc đầu nghĩ thôn phệ Dương Tranh một đoàn người, khôi phục thực lực, không nghĩ, bị Dương Tranh đánh chạy, chỉ có thể vận dụng cuối cùng lực lượng. Đạt đến trạng thái toàn thịnh, mà cái này trạng thái toàn thịnh, đối nuốt ma Phật tới nói, đã là không có đường lui. Lần này một ngày thất bại, hắn liền hoàn toàn tiêu tán, nguyên thần mất đi, cho nên, nuốt ma Phật là hận cực kỳ Dương Tranh. Dương Tranh, đi đi, phong bá chim, lần nữa la lên, bất quá, đã chậm. Liền tại phong bá chim mở miệng trong nháy mắt, nữ nhân kia động, nàng, chớp mắt đã tới, thoáng cái, xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Sau một khắc, nàng liền cùng Dương Tranh kề mặt, ngay sau đó, liền chui vào Dương Tranh trong cơ thể. Nữ nhân này, bắt đầu xâm lấn, chí bảo, động, nhìn, chí bảo cũng động, chí bảo, rơi vào hắn đỉnh đầu lên. Cơ hồ là đồng thời, này lưu ly vòng, cũng bay đến Dương Tranh đỉnh đầu lên. Sáng chói Phật quang, bao phủ Dương Tranh, mẹ, phong bá chim, quát to một tiếng, một cái vỗ cánh, na di tránh đi, đem chư nữ cũng cùng nhau mang đi. Rời đi này thất sắc huyền quang bao phủ. Dương Tranh, Dương Đại Ca, Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm, đều là kinh hô một tiếng. Muốn phi thân đi, bất quá, bị Tả Tâm Lam cùng Tím Minh Nguyệt cản lại. Tin tưởng hắn, Tả Tâm Lam, sắc mặt bình tĩnh nói. Khác tới gần, tên kia có thể ngăn cản thôn phệ chi lực. Các ngươi đi qua, kiên trì không ba cái trong chớp mắt, liền bị thôn phệ. Phong bá chim, cũng là nhắc nhở nói. Hắc hắc, tiểu tử này bị trí bảo thôn phệ. Các người mấy người phụ nhân, liền bị bản Phật thôn phệ đi. Nuốt ma Phật, mắt lộ ra tà quang, đánh giá Tả Tâm Lam chư nữ. Ngươi dám đánh các nàng chủ ý, lão nương diệt ngươi. Phong bá chim, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nuốt ma Phật. Phong bá chim, nuốt ma Phật, cũng gắt gao nhìn chằm chằm phong bá chim. Phong bá chim, là cảnh khổ bên trong. Tuổi thọ dài nhất sinh vật, thậm chí so cảnh khổ sinh ra còn phải sớm hơn. Giờ phút này phong bá chim mở miệng, nuốt ma Phật trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm, cảnh khổ cự hung, hừ, lão nương không cần uy, thật sự cho rằng lão nương là mèo bệnh a? Lão nương, bất quá là lười nhác động khẩu thôi. Như người loại này tà Phật, lão nương năm đó một cái nuốt một mảnh. Phong bá chim ngẩng lên đầu lâu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nó không có nói dối. Tại nó thời đại kia, nó miệng vừa hạ xuống. Cái gì tiên Phật ma yêu, đều là một cái nuốt một mảng lớn. Sở dĩ tại cảnh khổ bên trong, không có thế nào động thủ. Chủ yếu là năm đó nuốt quá nhiều, bị thiên đạo cảnh cáo. Trên thực tế, những năm này ngốc tại cảnh khổ bên trong, cũng là vì tránh khai thiên nói. Nó chỉ cần vừa đi ra ngoài, vừa đến tinh hà trong thế giới, thiên phạt liền sẽ hàng lâm. Đương nhiên, tại phong bá chim trong mắt, thiên phạt so với kia chí bảo khí linh muốn tốt không ít. Thiên phạt nhiều nhất đau mấy lần, nếu như bị khí linh nhìn chằm chằm trên, khả năng này liền là hồn phi phách tán. Cũng là bởi vì như thế, mới liên tục nhắc nhở Dương Tranh, bởi vì nó lúc trước gặp qua, cái thế chí tôn, bị khí linh cho đánh đến hồn phi phách tán. Hừ, tiểu tử này, chết chắc, nuốt ma Phật, lại là một tiếng cười lạnh, liên quan gì đến ngươi? Phong bá chim, khinh thường nói, nuốt ma Phật, một cái phất tay áo, ánh mắt di động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ phút này, cơ hồ tất cả hung nhân, ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh cùng Dương Tranh đỉnh đầu trên lơ lửng này lưu ly vòng lên. Người trẻ tuổi này, có thể kiên trì bao lâu? 15 phút, vẫn là một canh giờ. Thời gian như vậy qua đi, cũng sẽ rơi vào cùng trước đó hoàng thắng, tuyệt tình một dạng hạ trang. Nhưng mà, bọn họ đều sai. Giờ phút này, Dương Tranh cùng khí linh đang tại một cái cực kỳ không gian đặc thù bên trong. Chém giết, chỗ đó, tên là Nguyên Thần Chiến Trường. Oanh, Nguyên Thần Chiến Trường, hư vô thời không, một cỗ mênh mông tột cùng lực lượng, chấn động ra tới. Nữ nhân, ngươi ăn không ta? Dương Tranh, một mặt lạnh nhạt, nhìn trước mắt nữ nhân. Nữ nhân này, liền là cảnh khổ chí bảo khí linh. Cảnh khổ chí bảo bản mệnh thời không chi luân, mà nữ nhân này cũng có chữ danh chữ, nàng tên gọi là giữa ngón tay cát. Giữa ngón tay cát bắt không được lưu quang, chớp mắt là qua. Người cũng như tên, nàng tốc độ cực kỳ nhanh, nàng liền là quang, liền là tia chớp. Nàng đã liên tục hướng về phía Dương Tranh phát động không dưới 100 lần trùng kích. Bất quá cho tới bây giờ, đều không thể thương tổn tới Dương Tranh mảy may. Ta trên thân, có đại bảo bối, ngươi muốn không? Dương Tranh, đột nhiên tà tà cười một tiếng. Hừ, giữa ngón tay cát, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng công kích, lại bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.